Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Ta nhìn thấy Lý Đỗi Đỗi. Trong chớp mắt lóe qua đầu óc ta, lại là tối hôm qua ta cho hắn cái kia kìm lòng không được hôn. Ta ánh mắt không tự chủ được rơi xuống trên môi hắn. Có chút chột dạ, thẹn thùng cùng không được tự nhiên. Ta đột ngột đem ánh mắt từ trên mặt hắn dịch chuyển khỏi. Ta liền là xuống lầu đến muốn nói bồi bồi cửa phòng bị hư. Ta không có cách nào tìm người bình thường tới sửa. Chấm ngoặc kép, ta vừa nói lời này lại không nhịn được lại đem dư quang liếc Lý Đỗi Đỗi một cái. Hắn cau mày, nhìn kỹ lấy ta, tựa hồ đang suy nghĩ thứ gì. Ta càng thêm chột dạ. Ngươi nhìn ngươi có biện pháp nào không người liên hệ đến sửa một chút. Liền cái này, ta lên lầu, ta nói xong muốn chạy. Chợt nghe nơi xa truyền đến một tiếng, ngươi muốn sửa cái gì? Tiểu gia giúp ngươi. A tiểu ở trong đất trống gân giọng giống. Nữ nhân ta, không nên tùy tiện đi cầu người. Nữ nhân, ta chợt chân một cái kém chút không ngã ở thang lầu phía trên. Mỹ Mỹ đỡ một cái ta. Nàng đem kem đánh răng đều nuốt xuống. Chỉ vì phát ra một tiếng. Ai ôi, cảm khái. A, Lý Đỗi Đỗi cười lạnh một tiếng. Sửa cửa không sao cả. Ta xem có người muốn sửa một chút đầu óc. Rất khó được. Ta đồng ý Lý Đỗi Đỗi Đỗi người quan điểm. Lý Đỗi Đỗi quay người. Hướng trong phòng lui một bước. Ta có chút hiếu kỳ. Thăm dò nhìn một cái. Chỉ thấy hắn từ trên tủ giày cầm lấy một cái chuyển phát nhanh túi văn kiện. 2-3 lần xé mở đóng gói từ bên trong lấy một cái hơi có vẻ sốc nổi chiếc nhẫn màu vàng óng đi ra. Ta sững sờ, nhớ tới trước đó Lý Đỗi Đỗi pháp khí đang cùng Lâm Tử Thư lúc chiến đấu bể nát. Cho nên, đây là hắn tân pháp khí, dùng chuyển phát nhanh gửi tới. Cũng không biết hắn có hay không bảo giá. Vừa vặn, sáng nay đến chuyển phát nhanh, Lý Đỗi Đỗi mang lên nhẫn. Lần nữa từ trong nhà đạp đi ra. Cầm đầu ngươi đi thử một chút a ô a. Lần này là tiểu lang nuốt xuống kem đánh răng. Hắn chỉ Lý Đỗi Đỗi nhẫn. Có chút hưng phấn nhảy lên chân. Đại sư, Giang Linh đại sư tân tác. Nguyên lai là phòng đông đại nhân định. Mặc dù không biết trong miệng tiểu lang Giang Linh là ai, nhưng nghĩ đến hẳn là một cái rất lợi hại pháp khí người chế tác đặc biệt cho Lý Đỗi Đỗi làm. Cái này hấp huyết quỷ, nhân mạch vẫn là rất rộng nha. Ta nhìn Lý Đỗi Đỗi hướng đi A Tiểu. A Tiểu ở trong đất trống vòng vo kích cỡ. Tựa hồ là nhìn thấy Lý Đỗi Đỗi sắc mặt. Hắn thần sắc hơi đổi. Ngươi làm gì? Ta nghe được lời hắn bên trong một tia co rúm lại. Ta cảnh cáo ngươi A. Ngươi dám động thủ với ta. Ta ngày mai sẽ gọi người hủy diệt địa cầu ngươi có tin không? Không tin. Ngươi ngày mai thử xem. Lý Đỗi Đỗi rơi xuống câu nói này. Giơ tay lên kim quang hóa thành roi ra ở không trung khoa trương bay múa. Xoay tròn. Quay quanh ở bên người A Tiểu. Sau đó, ba, một tiếng. Roi ra hóa thành dây thừng. Bao trùm hôm qua Lý Đỗi Đỗi buộc chặt hắn lúc lưu lại kim quy bằng quang. Lấy càng bỏng mắt quang hoa chói ở A Tiểu trên người. Pháp khí có thể đem phi nhân loại lực lượng phát huy đến tối đại hóa. Pháp khí càng tốt, có thể phát huy càng lớn lực lượng. Nếu như nói hôm qua lưu ở A Tiểu trên người dây thừng là Lý Đỗi Đỗi không có pháp khí lúc đầu lực lượng, vậy bây giờ thông qua cái này roi ra quang mang, có thể thấy được pháp khí này đem hắn lực lượng làm lớn ra không chỉ gấp đôi. Lý Đỗi Đỗi chiếc nhẫn này, có phải hay không so trước đó còn muốn lợi hại hơn? Ta hỏi Mỹ Mỹ, không đợi Mỹ Mỹ trả lời bên cạnh tiểu lang cũng đã nhận lấy lời đi. Vậy khẳng định a, phòng đông đại nhân trước đó cái kia pháp khí đã dùng hết rất lâu. Không có người biết cái kia là lúc nào hắn bắt đầu dùng. Trước kia phi nhân loại một cái pháp khí muốn cùng người kia một tiếng. Nhưng đều thời đại này. Chế pháp khí trình độ cũng một mực ở tiến bộ. Pháp khí trên cơ bản đều là 10 năm 20 năm đổi một lần. Phòng đông đại nhân trước kia dùng đến lâu như vậy trước đó pháp khí còn có thể lợi hại như vậy. có thể nói là phi thường khó được. Hiện tại hắn dùng tới Giang Linh đại nhân mới nhất định chế. Phòng Đông đại nhân đơn giản liền vô địch. Giang Linh rốt cuộc là người nào? Chấm ngoặc kép, trên thế giới bây giờ lợi hại nhất pháp khí chế tạo sư. Mỹ Mỹ cho ta phổ cập khoa học, cũng là thần bí nhất. Nghe nói, Giang Linh rất sớm trước kia liền cùng Lý Đỗi Đỗi nhận biết. Bồi Bồi trước kia cùng ta nói qua, ta còn tưởng rằng là Bồi Bồi khoác lác đây. Không nghĩ đến lại là thật. A, cái này trong roi còn có châm đang thắt tiểu ra. Mỹ Mỹ phổ cập khoa học mới vừa xong. Bên kia lại truyền tới A Tiểu gầm thét. Người vận dụng tư hình. Ta muốn đi các ngươi Thế Phi Liên lên án ngươi. Lý Đỗi Đỗi một mặt lạnh lùng nhìn xem A Tiểu. Tân pháp khí tự mang công năng. Không phải là ta chủ quan sử dụng. Tùy ngươi lên án. Mẹ hắn. Hấp huyết quỷ ngươi dở trò. A, âm ngươi. Lý Đỗi Đỗi chuyển động chiếc nhẫn. Trói ở A Tiểu trên người pháp khí quang hoa càng thêm mãnh liệt lên. Ta bất quá là, theo lẽ công bằng chấp pháp, xử lý phạm nhân vượt ngục người mà thôi. Mẹ hắn, Lý Đỗi Đỗi, người chính là muốn đánh chết ta sau đó thừa hưởng vợ ta. Ta, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta không nhịn được tiến lên hai bước. Mắng hắn, ai là vợ ngươi? Người nào ứng ta người đó là vợ ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không nghĩ đến loại thời điểm này. Hắn logic vẫn rất mạnh. Ta đứng ở Lý Đỗi Đỗi sau lưng. Chỉ cảm thấy phi thường xấu hổ. Nhưng xấu hổ, tâm tình ta còn có một tia tia không hiểu. Ngô, phức tạp, ta, Tô Tiểu Tín, bình thường rất nhiều năm sơn thành cô nương. Ở trải qua bắt cóc, tạm giam, sinh tử treo một đường sau đó. Rốt cục có một ngày. Cũng bày ra như thế cầu huyết kiểu đoạn. Ngẫm lại, vẫn còn có chút mừng thầm. Người đừng muốn ở ta và Tô Tiểu Tín kết hôn trước giết ta. Ta sẽ không chết. Người ngoài hành tinh này, thực sự là đối bản thân tuổi thọ có không hiểu tự tin đây. Kết hôn, chấm ngoặc kép, Lý Đỗi Đỗi lặp lại một cái hai chữ này. Hắn lúc này đưa lưng về phía ta. Ta nhìn không thấy hắn biểu lộ. Nhưng ta nghe được hắn lời nói bên trong băng lãnh. Có thể, thụ xong hấp hiệp cho ngươi cầm tù xử phạt. Ngươi làm cái gì đều được. Ngươi bớt giả bộ hào phóng. Lão tử cái này nhà tù ngươi cho ta phán quyết 100 năm. Lão tử ngồi xuyên nhà tù đáy. Đi ra Tiểu Tín đều đã chết. Còn làm cái gì đều được. Nhìn một cái ngươi dấm. Chấm ngoặc kép, không để cho hắn nói hết lời. Lý Đỗi Đỗi ngón tay khẽ động. Trực tiếp đem Quỳ A Tiểu kéo đến ngã nhào một cái ném lên mặt đất. Mặt kia là chính diện dán vào mài ép đi qua xa nửa mét. Ta xoa xoa mặt, nhìn xem đều đau. Lý Đỗi Đỗi không nói một lời. Ngón tay lại là khẽ động. Dòng vàng phía trước phân ra gốc dạ đến. Trên mặt đất vẽ một cái truyền tống trận pháp. Người chính là đi hấp hiệp trong lao ngây ngô A. Chạy một lần, ta bắt một lần, lại cho ngươi thêm 100 năm. Vừa mới nói xong, không đợi A Tiểu cọ ngẩng đầu lên nhiều lời một chữ. Trận pháp kim quang đại tác, A Tiểu trực tiếp bị truyền tống đi qua. Kim quang từ trong trận pháp thu hồi, chui vào Lý Đỗi Đỗi trong nhẫn. Hắn chuyển động cái nhẫn, đưa tay nhét vào trong túi quần. Hắn đứng trong chốc lát, quay đầu nhìn ta, ta rốt cục nhìn thấy hắn biểu tình. Bất thiện, phi thường bất thiện, nói. Ta toàn thân ra siết chặt, nói cái gì, hôm qua ta uống say sau đó đều xảy ra chuyện gì? Hắn hỏi được nghiêm túc, hắn nghiêm túc như vậy vừa hỏi, ta đầu óc ngay tại chỗ liền chết máy. Trên logic, ta là biết rõ, hắn nghĩ hỏi ta cùng A Tiểu hôm qua đều xảy ra chuyện gì? Nhưng về mặt tình cảm, ta nghĩ ra đều là ta đối mặt Lý Đỗi Đỗi gương mặt này. Hôn xuống trong nháy mắt kia, ta cơ hồ khống chế không nổi đỏ lên một cả khuôn mặt. Không có cái gì đều không phát sinh. Lý Đỗi Đỗi nhìn ta, biểu lộ càng thêm nghiêm túc, sắc mặt càng thêm bất thiện. Hắn viền vàng kính mắt phía sau ánh mắt híp lại, nhìn kỹ lấy ta, tựa hồ muốn nhìn xuyên ta. Hắn cũng nên thật nói như thế, mang theo một chút nghiến răng nghiến lợi. Tô Tiểu Tín, thật muốn đem đầu ngươi cạy ra nhìn xem. Chấm ngoặc kép, ta lập tức che ta đỉnh đầu. Cũng không thể để hắn nhìn. Nhìn nhưng rất khó lường. Đương nhiên, Lý Đỗi Đỗi biết rõ. Cạy ra ta đầu cái cũng là nhìn không là cái gì đồ vật. Ta cũng may mắn, trong tòa nhà này, không có ở cái gì phi nhân loại là biết đọc tâm thuật. Bởi vì ở sau một khắc, Lý Đỗi Đỗi đem hỏa lực nhắm ngay Mỹ Mỹ cùng Tiểu Lang. Hôm qua xảy ra chuyện gì? Tiểu Lang lập tức một cái co rúm lại. Ta hôm qua say đến so với ngươi sớm. Chấm ngoặc kép, Mỹ Mỹ cũng sờ lấy hành lang lan can từng bước một đi lên truyền. Ta hôm qua cũng uống đại phát. Ta thanh tỉnh thời điểm tất cả. A, Mỹ Mỹ giống như phút chốc nhãn tỉnh sáng lên. Ta hôm qua hoàn toàn uống say trước đó. Giống như trông thấy ngươi đem Tiểu Tín kéo vào nhà. Ừ, ta mãnh liệt nhìn về phía Mỹ Mỹ. Hôm qua ngươi không phải cùng A Quý anh em không coi ai ra gì sao? Ngươi làm sao còn có không trông thấy cái này? Lý Đỗi Đỗi nghe được Mỹ Mỹ lời nói. Cái kia bạo liệt bầu không khí đột nhiên thu vào. Ta lại quay đầu nhìn Lý Đỗi Đỗi. Hắn cũng nhìn ta. Ta lập tức quay người. Lộn nhào chạy lên lầu. Tựa hồ hắn ánh mắt là một cái ác lang. Ta bị dọa đến không được. Ta người yếu. Run rẩy leo thang lầu coi như dùng có sức lực. Cũng không có bao nhanh. Thế là ta nghe đến Mỹ Mỹ ở phía sau nghi hoặc nói. Nhìn bộ dáng này, sợ không phải cùng A Tiểu xảy ra chuyện gì A. Chấm ngoặc kép, người chớ nói chuyện dư Mỹ Mỹ. Ta hiện tại, mặt cũng đã nung đỏ giống như một bát thịt kho tàu. I-A-I-N-I-E-G các converter. I-A-I-E-E-I-E-E-I. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.